tan trường về, gặp em anh thoáng nghe bồi hồi. Từ đó biết suy tư một mình, và anh ngây thơ tỏ tình. Chuyện tình mình đẹp như muôn khúc ca, tình yêu đến với tôi rất lạ. Rồi cuộc tình tựa làn mây lững lờ, tình mới lớn chỉ là vu vơ. Và khi tuổi thơ ngày trôi qua, gặp em đang trú mưa hiên nhà, và em đã cho tôi nụ cười, làm con tim tôi rã rời. Ngày từng ngày đợi chờ nhau dưới mưa, niềm thương nhớ nói sao cho vừa. Tình vội vàng rồi tình tan vỡ mau, lòng chôn giấu kỷ niệm thương đau. Chợt nhớ nhớ lúc xưa tan trường về, gặp em anh thoáng thoáng nghe bồi hồi, và em đã cho anh nụ cười, làm cho con tim anh rã rời. Tình tan vỡ mau, lòng chôn giấu.